Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 333, căm giận bất bình Ly Sơn lão mẫu. Góc truyện audio.com, gia quy đầu thứ nhất, không cho phép cố ý thương tổn tới mình, bởi vì ta sẽ đau lòng. Chu Diệp ngữ khí mặc dù nghiêm khắc nhưng là trong tay lại xuất hiện một cái bình phun thuốc thận trọng hướng phía Phản Lê Hoa trên cổ vết máu phun tới. Ôn Nhu hỏi, còn đau không? Nghe được Chu Diệp lời nói, Phản Lê Hoa chỉ cảm thấy trong lòng giống như ăn giống như mật đường ngọt lịm, nhìn thấy Chu Diệp trong tay bình phun thuốc, nàng không khỏi hiếu kỳ đó là làm gì dùng, khi dược vụ phun đến trên vết thương của nàng lúc nàng chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh, trong khoảnh khắc rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Không đau, Phản Lê Hoa nhu thuận đáp, ân, vậy là tốt rồi. Chu Diệp tiện tay thu hồi bình phun thuốc, sau đó một tay lấy Phản Lê Hoa đè vào trên đùi của mình, đam mê cỗ hướng lên trên, bục một tiếng, Chu Diệp bàn tay thô đã quạt đi lên. Gia quy hai cái, không cho phép ngỗ nghịch tự mình nam nhân, cũng chính là ta, chớ nói chi là uy hiếp. Ngươi tại sao có thể? Phản Lê Hoa chỉ cảm thấy kiều đồn nơi đó một trận đau nha, đau vẫn là tiếp theo, mấu chốt chính là như thế bộ vị bí ẩn bị Chu Diệp đánh tới, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ như là trưng chín bảng, nói chuyện cũng không khỏi đến lắp ba lắp bắp. Ngay cả sư phó đều không có, đánh qua ta chỗ này. Đáng tiếc ta không phải sư phó ngươi, ta là nam nhân của ngươi. Chu Diệp vừa nói, một bên giơ lên cao cao bàn tay phiến xuống dưới, một bên đánh còn một bên nói, bảo ngươi không thương tiếc mình. Bảo ngươi uy hiếp ta, bảo ngươi còn để cho ta thề 16. Đánh lấy, Chu Diệp phát. Hiện ghé vào chân của mình bên trên Phản Lê Hoa không lên tiếng, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này muội tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghiến chặt hàm răng. Trong hai con ngươi phảng phất có thể chảy ra nước, Phản Lê Hoa giờ phút này trong lòng thật sự là vừa thẹn lại ngọt, vừa tức vừa gấp. Mặc dù Chu Diệp đang đánh nàng kiều đồn thế nhưng là dù sao nàng là tập võ xuất thân, đối với đau xót sớm đã thành thói quen thế nhưng là cái này bộ vị khác biệt a, nhất là Chu Diệp dùng cường độ phi thường xảo diệu, đau cảm giác không có nhiều, ngược lại là cảm giác từ bên tai nhiều một ít, cái này khiến nàng cảm thấy mình không thể miêu tả chi địa đã có chút nước tràn thành lụt. Quy, ngươi không sao chứ? Chu Diệp nhìn xem Phản Lê Hoa biểu lộ cẩn thận hỏi, hắn có thể thề với trời, hắn thật không dùng bao nhiêu lực khí a cái này. Muội tử làm sao một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng? Ta đương nhiên không có việc gì. Mau đưa miệng đầy răng ngà cắn nát Phản Lê Hoa bỗng nhiên cảm giác mình lại có thể hoạt động, vụt một cái liền nhảy dựng lên, từng thanh Chu Diệp cho té nhào vào trên giường, cưỡi tại Chu Diệp bên hông, ôm Chu Diệp đầu không đuôi liền gặm xuống dưới, một bên gặm còn một bên lẩm bẩm, ta bảo ngươi đánh ta nơi đó. Ta bảo ngươi đánh ta, quy, đừng muốn ta cái chán. Quy, lỗ tai cũng không thể cắn, lại cắn ta trở mặt a, ta thật trở mặt a, ai nha, ngươi còn cắn, ta cãi lại a, ngô ngô. Ngươi, ngô ngô, như là tiểu hài đánh nhau hai người, chẳng biết lúc nào từ lẫn nhau đối cắn biến thành nóng miệng chớ, lấy Chu Diệp thiên nhân trảm lịch duyệt thu thập cái này mới biết yêu tiểu cô nương đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Phản Lê Hoa đều không biết mình quần áo trên người là lúc nào rời đi mình. Không nói hai cái này đang tại làm không thể miêu tả sự tình người, đem màn ảnh chuyển hướng Ly Sơn lão mẫu bên kia. Ly Sơn chủ phong, Ly Sơn lão mẫu động thiên bên trong, Ly Sơn lão mẫu chính mặt mày hớn hở một mặt vui mừng lôi kéo hai tên đồ đệ của mình ở nơi đó tán gẫu, Trung Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh hai người đi theo Chu Diệp tại thiên đình chờ đợi 3 năm, trên mặt đất nhưng là trong quá khứ ngàn năm, Ly Sơn lão mẫu nhanh muốn chết mình hai người đồ đệ này. Một hồi Ly Sơn lão mẫu lôi kéo Tiểu Bạch Xà hỏi nàng tại thiên đình qua thế nào. Chu Diệp có hay không khi dễ nàng, một hồi lại giữ chặt đại đồ đệ của mình Trung Vô Diễm hỏi nàng cảm giác thiên đình chơi vui hay không, có người hay không lãnh đạm nàng. Một hồi lại hỏi thăm Thất Thiên Nữ Mẫu, thân giao cơ bây giờ như thế nào, có phải hay không vẫn là như vậy yêu phát tiểu tính tình. Tại nói chuyện bên trong Thất Thiên Nữ mới loáng thoáng biết nguyên lai cái này Ly Sơn lão mẫu bối phận kỳ cao, thậm chí ngay cả giao cơ đến trước mặt nàng đều muốn cầm đệ tử lễ. Lần này làm chư nữ đều mê mang, nhất là không che đậy miệng lão thất trực tiếp lại hỏi, lão mẫu nếu là thượng cổ đại năng, vì sao lúc trước nhìn thấy phu quân cướp giật tỉ muội chúng ta cũng không ngăn trở đâu. Đây là mệnh cũng là kiếp, Ly Sơn lão mẫu than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, tu đạo càng tu càng mê mang, cái này đại đạo liền thật đường sao. Đạo này đến cùng chỉ thích hợp chúng ta một phương thế giới này vẫn là thích hợp tất cả thế giới. Không phải ta không muốn ngăn trở phu quân nhà ngươi, mà là ta càn cũng không có nắm chắc có. Thể ngăn lại hắn a, nói tới chỗ này, Ly Sơn lão mẫu nhịn không được cảm thán nói, đều là đạo thần tiên từ Tiêu Dao, ai ngờ tu đạo khó hiểu đường. Tu đạo càng lâu, càng cảm thấy đường không thể tên, sống càng lâu, càng cảm thấy mình vô tri a, ngày đêm nếu như lần nữa khẳng định sẽ giật mình, hẳn là cái này Ly Sơn lão mẫu đã tu đến sắp đánh phá không gian bình chướng hoàn cảnh. Thật sự là ngán hại a, huống hồ, lúc trước nếu như ta thật đem bọn ngươi cùng phu quân nhà ngươi chia rẽ, các ngươi hiện tại liền sẽ cảm kích ta sao? Ly Sơn lão mẫu mang trên mặt chuyển du tiếu dung. Chỉ sợ khi đó bọn tỷ muội không ngừng sẽ không cảm kích lão mẫu, không thể nói trước còn muốn hận hơn ngàn năm đấy. Bạch Tố Trinh trực tiếp thần bổ đao, xấu hổ thất tiên nữ tỷ muội hờn dỗi không thôi. Ngay tại chúng nữ lẫn nhau trêu chọc, ngay miệng Ly Sơn lão mẫu bỗng nhiên ý thức được người nào đó không có ở chỗ này, không khỏi tò mò hỏi, làm sao lần này chỉ có mấy người các ngươi hạ giới tới rồi sao? Phu quân của các ngươi không cùng các ngươi cùng một chỗ hạ giới. Hắn liền bỏ được thả chính các ngươi xuống tới. Bẩm sư phó, phu quân nói là muốn trước một bước trở về thu thập một chút nhà của chúng ta, dù sao đã gần ngàn năm không có không người cư ngụ cho nên muốn trước dọn dẹp một chút. Trả lời Ly Sơn lão mẫu chính là Bạch Tố Trinh. A, dạng này a, Ly Sơn lão mẫu theo thói quen gật đầu tiếp lấy nàng bá một cái liền đứng lên, cả người ba chân bốn cẳng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, hỏng hỏng, Lê Hoa Chính ở chỗ này a, thiên thọ a, lão mẫu đồ đệ của ta sẽ không lại không đi. Lê Hoa là ai? Bạch Tố Trinh cùng sư tỷ của mình Chung Vô Diễm hai. Mặt nhìn nhau, hai người cũng không biết tự mình sư phó đang giở trò quỷ gì, nhưng là đuổi kịp đi luôn luôn không sai. Sư phó, Lê Hoa là ai a? Ngài chậm một chút. Bạch Tố Trinh cùng Chung Vô Diễm hai người một bên vịn Ly Sơn lão mẫu, hướng về dưới núi đi đến, mà Hằng Nga Hắc Thỏ còn có Thất Tiên Tử đều hiếu kỳ đi theo, cả đám đều ở trong lòng suy đoán đến cùng là cái gì để Ly Sơn lão mẫu thất thố như vậy. Lê Hoa là ta tại các ngươi lên thiên đình sau tân thu đồ đệ. Ly Sơn lão mẫu vừa nói, một bên bước nhanh hướng về dưới núi bước đi, mặc dù lo lắng, nhưng là nàng dù sao cũng là trưởng bối, tại một đám trước mặt tiểu bối không thể thất thố a, là tiểu sư muội của các ngươi, ta hiện tại liền sợ nhà ngươi cái kia lại đem các ngươi tiểu sư muội cho họa hỏa. Hì hì, Bạch Tố Trinh cùng Chung Vô Diễm hai nữ nghe. Tự mình sư phó phàn nàn, hung hăng cười, xem ra mình nam nhân đã đem sư phụ của mình cho làm sợ, thu một cái đồ đệ biến thành nữ nhân của hắn, thu một cái đồ đệ 603 biến thành của hắn nữ nhân, cũng khó trách tự mình sư phó sẽ có biểu hiện như vậy a, mấy người đều là thân phụ thần thông tiên nhân chi thể, mặc dù nói chậm nhưng trên thực tế lại là trong chớp mắt liền đã đến giữa hồ tiểu trúc cổng. Còn không đâu, Ly Sơn lão mẫu liền nghe đến trong môn tự mình đồ đệ cái kia như là mèo kêu thanh âm, lập tức mất hết can đảm. Xong đi, lại tới chậm một bước, tiểu tử ngu ngốc này chẳng lẽ là lão mẫu khắc tinh của ta không thành? Lão mẫu thu nhận đệ tử làm sao cả đám đều trở thành nữ nhân của hắn? Sư phó, ngài bớt giận, Bạch Tố Trinh vội vàng dắt lấy tự mình sư phó hướng về phòng tiếp khách đi đến, bất kể nói thế. Nào tự mình nam nhân đã dạng này, làm thê tử của hắn nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ là giúp tự mình nam nhân lật tẩy. Nơi này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta vẫn là đi trong thính đường nói chuyện đi, sư phó, ngài hiện tại tái sinh khí cũng vô sự vô bổ a, liền đúng vậy a, sư phó. Chung Vô Diễm cũng vội vàng đi lên thuyết phục tự mình sư phó, bên cạnh Hằng Nga các nàng càng là cùng nhau tiến lên, cái này nói lão mẫu ngươi đừng sinh khí, cái kia nói lão mẫu, việc đã đến nước này vẫn là ngẫm lại về sau nên làm thế nào mới tốt. Ta xem như thấy rõ các ngươi đám này nha đầu đều bị cái kia hỗn tiểu tử cho mê không có hồn. Lão mẫu nghe chúng nữ vì Chu Diệp mở cởi thật sự là khí đều khí không nổi, hơi vung tay dứt khoát đi tới nghênh trong phòng khách. Chúng nữ liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười, các nàng không phải là bị Chu Diệp cho mê không có hồn, mà là bị Chu Diệp cái kia không có hồn, các nàng hồn đã sớm treo ở Chu Diệp trên thân, rốt cuộc lấy không xuống. Cách chương,